Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 804, đánh bại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng làm người áo đen kia xuất hiện lúc này tất cả mọi người đều sợ. Ngây người, Zekaro cười khổ, dùng rằng cùng Steve ngồi chung một chỗ, nhìn trước mặt hai người đối lập, không khỏi lắc đầu, đã từng là đồng bạn. Địch nhân hôm nay, thế giới này biến hóa quá nhanh, thật không biết ở Bryoskin trên người phát sinh qua cái gì. Quản hắn phát sinh qua cái gì, chỉ cần bây giờ hắn là chúng ta bên này là được. Steve thở một hơi, sau đó đem một búng máu mặt ói ở trên mặt đất. Bây giờ nhìn lại, còn thật không biết bọn họ bây giờ ai lợi hại hơn một chút. Bryoskin, đây là ta cảm giác. Đây là một loại khí thế quyết định. Zekaro vừa nói hướng về phía Steve nhìn xem. Huống chi Beasley bây giờ đã hao phí quá nhiều khí lực. Coi như không phải như vậy. Bryoskin chỉ sợ cũng phải so Beasley cao hơn một tầng thứ. Chỉ mong như vậy thôi. Như vậy chúng ta mới có thể có một cái mạng sống cơ hội. Steve thở dài. Sau đó có chút chán nản nói. Này, ông bạn già. Ta đang suy nghĩ một cái vấn đề, thuộc về chúng ta cái thời đại này chỉ sợ là đã kết thúc. Nếu như có khả năng mà nói, ta muốn trở lại ta đã từng ra đời địa phương, mua một mảng lớn nông trang, có lẽ còn biết cưới một cái bộ ngực lớn cô nương, còn biết sinh hạ đứa trẻ, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi tâm tư, đừng lo lắng, ta tin tưởng Miken tiên sinh sẽ có an bài, thật nếu là chúng ta thời đại đã qua. Chúng ta đi tới chỗ nào cũng biết bị người tìm ra. Trừ phi ngươi có thể thay đổi ngươi hết thảy tất cả. Bao gồm tóc của ngươi. Da thậm chí là DNA. Bọn họ sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đi. Zekaro nói một câu. Chờ chuyện này kết thúc sau đó. Ta sẽ thật tốt cùng Miken tiên sinh nói một chút. Ta ủng hộ ngươi. Lão đại. Steve không có để cho Zekaro đại trưởng lão. Bây giờ cái tổ chức này, đi qua bị thương nặng sau đó, đã tỏ ra rất suy bại. Hơn nữa, bọn họ phát huy tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Cho nên cả cái tổ chức đều có điểm tùng tùng khoa khoa hình dáng. Steve cũng thường xuyên ở lơ đãng lúc này kêu Zekaro, lão đại. Ngay tại bọn họ đàm luận mình tiền đồ lúc này ánh mắt lại không có một tia một hào rời đi hai người. Bọn họ cũng đang mong đợi một trận có thể làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng chiến đấu bắt đầu. Ngươi hay là tìm tới. Ta lấy là ta chủ động trốn. Ngươi sẽ tha ta một mạng. Nhưng là, bây giờ nhìn lại là ta sai. Ta đánh giá cao chúng ta giữa cảm tình. Beasley vừa cùng Bryoskin vừa nói. Một bên điều tức mình thân thể. Để cho mình mau sớm khôi phục một ít thể lực. Hắn đã gặp phải to lớn áp lực. Có chút để cho hắn xuyên bất quá lên cảm giác. Lúc nào Bryoskin trở nên mạnh như vậy? Vốn là, ta là muốn tha cho ngươi một cái mạng. Bryoskin lắc đầu một cái. Mặt không cảm giác vừa nói. Nhưng là ngươi sai liền sai có ở đây không đáng chết liền lão đầu kia. Còn có vậy một nhà bốn người ngươi. Cho nên, ngươi phải chết. Coi như là ngươi đi qua tội nghiệt chuộc tội. Hy vọng Thượng Đế có thể tha thứ ngươi. Người cũng tin Thượng Đế sao? Beasley vui vẻ cười to. Không nghĩ tới ngươi cũng biết trong thơ đế. Ngươi quên. Chúng ta ban đầu là ai cũng không tin. Chính là tin tưởng mình. Tin tưởng mình năng lực. Vậy không có gì sánh kịp siêu năng lực. Cái thế giới này. Quả đấm của người nào lớn. Ai liền lợi hại nhất. Ngươi là bởi vì sợ. Cho nên mới hướng chân khom lưng khuỵ gối chứ. Không. Ta không phải sợ. Ta là muốn làm một lần chân chính người, mà chân có thể giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này. Người biết, bây giờ ta muốn nhất chính là giống như người vậy cưới phụ nữ. Sau đó còn có mình đứa trẻ. Bryoskin thở dài một cái. Thật ra thì ngươi cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là ngươi buông tha cơ hội này. Ta bỏ qua cơ hội này. Beasley hắc hắc cười lạnh. Chớ trêu. Sia. Ngươi biết ta không thể nào muốn ngươi vậy đi làm một người bình thường. Hơn nữa, ngươi đã cho ta cơ hội sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó chính là đi cho ta cơ hội? Giống như là đang đánh gửi một cái ăn mày vậy. Một bộ cao cao tại thượng diễn cảm. Ta ghét loại này bố thí. Cho dù là chết, ta cũng ghét. Thật xin lỗi. Sia, xem ra chúng ta bây giờ thật sẽ có một cái phải chết ở đối phương dưới tay. Hắn vừa nói tâm trạng có chút kích động. Thấp giọng gầm thét mấy tiếng. Cái này mấy tiếng gầm thét. Nhất thời để cho vây ở bên cạnh. Chuẩn bị chống đỡ hắn tiến vào trấn nhỏ các binh lính từ trước ra sau không tự chủ được lui hết mấy bước, lúc này mới ổn định lại. Bọn họ thật sự là bị cái này làm trong lòng run sợ. Bất quá mặc dù như vậy, bọn họ cũng còn là trung thực đứng ở cương vị của mình. Đây chính là quân nhân, đại khái toàn thế giới quân nhân, vì bảo vệ người dân mình, cũng biết là như vậy đi. Bỏ mặc như thế nào? Liền liền Zekaro cùng Steve đều có chút bội phục những thứ này đầu nắp nồi. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại đúng vậy. Ryoskin khẽ gật đầu một cái hướng về phía Beasley nói. Nếu như ở ngươi giết chết cái đó cụ già cùng vậy người một nhà trước. Chúng ta có lẽ còn biết có cơ hội. Nhưng là bây giờ, cái gì cũng không có. Ngươi động thủ trước đi. Ta sẽ cầm ra ta toàn bộ lực lượng đi đối phó ngươi. Ngươi cũng không nên để lại chỗ trống. Dĩ nhiên, ta còn muốn biết, ngươi tại sao phải có thực lực mạnh như vậy? Vừa nói Beasley bỗng nhiên liền hóa thân một cái hơn. Nữa to lớn người sói. Chừng 3 người cao, hắn thân thể to lớn mỗi đi về trước đạp một bước. Liền có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Từng bước giống như là đạp tại tất cả lòng người ở trên. Âu, cứt chó. Người này mới vừa rồi không có xuất toàn lực. Ở một bên phòng bị dây bỗng nhiên liền mắng liền một tiếng. Đúng vậy, mới vừa rồi cảnh tượng cho hắn rung động thật lớn. Người này lại có thể không có xuất toàn lực. Liền đem mình cái này một đám người làm là chật vật không chịu nổi. Nếu như khi đó hắn là được như vậy. Thượng đế, cái này không có cách nào tưởng tượng. Hậu quả nên là như thế nào? Có lẽ mình cùng York đều đã đi gặp Thượng Đế. Đúng vậy, Jay, ta nghĩ, nếu như không phải là như vậy, chúng ta bây giờ có lẽ đã thành người này bữa tiệc lớn. Bất quá bây giờ, ta rất coi trọng cái đó mới tới người. Hắn giống như là Batman vậy lãnh khốc. Hắn sẽ chiến thắng cái đó đáng chết người sói. York ở trước ngực làm dấu, sau đó giơ lên súng nhắm ngay phía trước. Hắn không biết nên nhắm ngay ai, cho nên chỉ có thể thao túng đung đưa. Dưới ánh trăng, người sói lớn vô cùng thân thể to lớn bóng mở đầu xạ xuống. Cơ hồ đem Pryoskin che ở. Loại này bóng mở càng ngày càng lớn, mà vốn tới Pryoskin chính là mặc một món quần áo đen. Ở dưới bóng mờ, cơ hồ không thấy được sự tồn tại của hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là Beasley cũng không thấy được. Hắn bỗng nhiên liền ra tốc xông về phía trước một chút. Huy động bàn tay khổng lồ. Hướng trong bóng tối Pryoskin một cái tát đánh ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Vang lên to lớn bụi bặm. Đất đai rung mấy cái. Những binh lính kia cửa cơ hồ đều phải bị chấn ngồi té xuống đất. Ngã trái ngã phải đứng không vững. Một cái bóng từ trong bóng tối bay ra. Sau đó rơi vào Beasley to lớn trên bả vai. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy Beasley bả vai lệch một cái, cả người liền té sấp về phía trước, cả người liền kết thật thật té trên mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn. Âu toàn bộ vây xem các binh lính phát ra to lớn tiếng thở dài. Sau đó thì có người ở tốt hơn. Chính là như vậy, làm chết cái tên đáng chết này, để cho hắn đi gặp quỷ đi. Dày cũng vung cánh tay lớn tiếng la lên. Rất hiển nhiên, cái này làm cho hắn lại thấy được hy vọng sống. Cái này Batman vậy quần áo màu đen quần áo người. Thật rất mạnh, liền Beasley như vậy quái vật. Ở hắn nhẹ nhàng một chút dưới. Liền té chó gặm bùn. Thật là hả hê lòng người. Tất cả mọi người đều cảm giác được ra liền nhất khẩu ác khí. Bởi vì là mới vừa rồi thật sự là bị Beasley đánh bẹp. Trong lòng bực bội vô cùng lợi hại. Beasley từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng xuống đất phun một bãi nước miếng. nhìn Bryoskin, hoạt động một chút cổ tay, không nhịn được cười lạnh nói. Thân thủ không tệ, so với trước kia tiến bộ nhiều. Xem ra ngươi là quyết tâm để cho ta chết ở chỗ này. Beasley xoa tay, đang làm sau cùng chuẩn bị công tác. Hắn bây giờ nhất định phải buông tay đánh cuộc một lần. Bryoskin khí thế, ép tới để cho hắn có chút không thở nổi. Hắn hừ hừ, cổ họng bắt đầu thấp giọng gầm thét. Hai chân trước sau đường chéo, tựa hồ ở toàn đủ khí lực. Ta tiến bộ so ngươi mau hơn. Biết tại sao không? Bởi vì là chân, là hắn cho ta hy vọng. Cũng dần dần để cho ta giới điệu liền là máu tật xấu. Để cho ta có thể giống như người bình thường vậy sinh hoạt. Ngươi cảm thấy ta có thể buông tha tốt như vậy tiền cảnh sao? Không, ta phải bắt được hết thảy cơ hội. Bryoskin than thở vừa nói. Chúng ta trong cuộc đời lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Biết không? Đó chính là để cho mình trở thành một cái chân chính người. Bây giờ ta muốn làm ngươi, nhưng càng đi càng xa. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Ngươi không cần thương hại ta. Nhà trắng những đám khốn kiếp kia đang thu thập ta sau đó sẽ bỏ qua cho ngươi. Nằm mơ đi, coi như ngươi nhờ cậy ở tiên sinh chân nơi đó. Thì phải làm thế nào đây? Beasley lúc này lại còn gọi chân phàm là tiên sinh chân. Có thể gặp hắn đối với chân phàm sợ hãi là tồn tại tâm linh bên trong. Ta bỏ mặc hắn sẽ làm gì? Nhưng là ta lại biết ta nên làm như thế nào? Bryoskin bỗng nhiên nhìn Beasley, lại nhìn xem trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay. Gật đầu một cái nói. Ta nhất định phải ra tay. Bị trách ta. Chúng ta chỉ bất quá lựa chọn hai con bất đồng đường mà thôi. Động thủ đi. Beasley cũng không nói nhảm. Hắn vừa dứt lời hạ, liền thấy Bryoskin đột nhiên nhảy một cái. Người đã đến giữa không trung. Beasley cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng không trung Bryoskin nhào tới. Nơi nào biết, mới vừa ở giữa không trung. Hắn liền bị Bryoskin một cước đá trúng đầu. Nhất thời đầu ngửa về sau một cái. Một búng máu liền hổ vằn liền đi ra. Hắn răng cũng bay đến không trung. Cùng bóng người cùng nhau rơi xuống. Nhưng là còn không có rơi xuống đất lúc này Bryoskin trên không trung thân thể đột nhiên tăng tốc độ, đi xuống cấp trụy. Một cước đá trúng Beasley tim địa phương. Mang tiếng va chạm to lớn. Beasley thân thể lần nữa nặng nề rơi xuống đất. Lần này ngã so sánh với lần nặng hơn. Beasley trong miệng đang từng miếng máu trào ra ngoài mặt. Mà hắn thân thể cũng đang từ từ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ là một người bình thường thân thể. Mà hắn ánh mắt nhưng đang chậm rãi tan rã. Cổ họng bên trong phát ra ngã gục rẫy rụa thanh âm. Nguyên vốn lấy là sẽ có một trận đại chiến sĩ binh cửa. Lúc này cũng cả kinh ngây dại. Nhìn Bryoskin đi tới, đem Beasley thân thể ôm. Sau đó rất thoải mái liền nhảy tới vùng lân cận trên sườn núi. Sau đó sẽ giật mình, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.